Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Nhạc Hồng Linh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy căm phẫn. Vậy ra, con tiện nhân Khương Ngư kia không những không chết mà còn có thể ngẩng cao đầu. Trở thành Phượng Hoàng sao? Trong bóng tối, đôi mắt của cô ta lóe lên ánh nhìn oán hận. Không ai khác, người phụ nữ này chính là Nhạc Hồng Linh, kẻ vừa trốn thoát khỏi sự truy bắt. Lúc trước, cô ta từng nghĩ rằng bản thân đã nắm giữ trái tim của Hoắc Diên Xuyên, cho rằng anh ta yêu mình. Thậm chí, cô ta còn mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài cùng anh. Nhưng cuối cùng, hóa ra cô ta chỉ là một con cờ bị lợi dụng. Từ đầu đến cuối, trong lòng Hoắc Diên Xuyên chỉ có mỗi Khương Ngư. Cô ta không chỉ không thể giữ được trái tim của anh, mà còn bị anh ta lợi dụng triệt để. Đến khi anh ta quay về nước, mang theo cả đứa con của anh trai mình, thậm chí còn nắm giữ danh sách nằm vùng quan trọng, thì cô ta lại trở thành con mồi bị truy lùng gắt gao. Nếu không phải nhanh trí chạy trốn, e rằng giờ này cô ta đã phải bóc lịch trong cục cảnh sát rồi. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Sau khi trốn thoát, Nhạc Hồng Linh không chạy ra nước ngoài mà quyết định ẩn náu ngay tại Bắc Kinh. Không có giấy tờ tùy thân, muốn rời khỏi đây là chuyện không thể. Cô ta biết rõ, Hoắc Diên Xuyên chắc chắn sẽ triển khai lệnh truy bắt toàn thành phố. Nhưng với khả năng cải trang của mình, cô ta vẫn tự tin không bị nhận ra. Quan trọng nhất là, cô ta vẫn không cam lòng. Cô ta không thể chấp nhận việc mình sống chui lủi như một con chuột. Còn Khương Ngư lại an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Mọi thứ cô ta có được đều bị cướp mất. Ngay cả người đàn ông mà cô ta yêu cũng vậy. Khi nghe tin Hoắc Diên Xuyên vì Khương Ngư mà đánh nhau với người khác, sự phẫn nộ trong lòng cô ta càng bùng lên mạnh mẽ. Ban đầu, cô ta định ra tay với con của Khương Ngư bé Ali. Trẻ con dễ đối phó hơn người lớn. Nhưng khi đến nhà trẻ tìm Ali, cô ta phát hiện nơi này đã tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt hơn sau vụ Tống Phương. Chưa ra tay đã thất bại. Nhưng Nhạc Hồng Linh lại phát hiện ra một điều khiến cô ta chấn động. Ali có gương mặt giống Hoắc Diên Xuyên y như đúc. Lúc này, cô ta không còn muốn làm hại đứa bé nữa. Dù sao, cô ta cũng không thể nhẫn tâm ra tay với khuôn mặt đó. Thế là, cô ta chuyển hướng sang một con mồi khác, Tống Nghiên Tuyết. Khi Nhạc Hồng Linh tiếp cận Tống Nghiên Tuyết, cô ta vẫn chưa biết người phụ nữ này là ai. Nhưng bản năng mách bảo cô rằng, người này hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Cách chương.